Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 804, chương 808, một nhóm người hạ trên vạn người. Ngươi là Vu Sư? Phương Hồng lưu tầm mắt nhìn về Đa Đặc Lãng Tề Dực, cẩn thận trên dưới quan sát mấy lần, thì nhìn mặc thân phận của Đa Đặc Lãng Tề Dực, mặc bất phàm tại sao có thể có Vu Sư lấy ra hả? Bổn tọa nhớ không lầm lời nói, thế giới Vu Sư trước đây không lâu liền bị hủy diệt, thiên đạo bể tan tành, thế giới căn nguyên bị đoạt, người kia xuất hiện ở nơi này, xem ra trong này cũng không thiếu bổn tọa không biết sự tình. Đa Đặc Lãng Tề Dực cũng không nói lời nào, yên lặng không nói, chỉ là âm thầm tích góp lực lượng. Vô dụng. Phương Hồng Lưu lắc đầu một cái, hắn tự nhiên là phát giác, lại lơ đễnh, ngươi cùng bổn tọa chênh lệch quá lớn, coi như ngươi nghĩ hết tất cả biện pháp, dùng hết thảy thủ đoạn, cũng không đả thương được bổn tọa chút nào. Khuyên ngươi một câu, không muốn làm vô vị dãy rủa, bổn tọa đối với các ngươi Vu Sư hay lại là thật cảm thấy hứng thú, cho nên có thể cho ngươi một cái còn sống cơ hội, trở thành Bát Bảo Linh Lung Tông một phần tử. Bổn tọa có thể cho ngươi một trưởng lão vị trí. Dĩ nhiên, ngươi yêu cầu đem ngươi biết liên quan tới Sử Thượng Tối Mưu Tông môn cùng Mạc Bất Phàm hết thảy đóng đại thanh sở. Cho nên, ngươi nghĩ được chưa? Phương Hồng Lưu hỏi. Chân lý kiếm, chen, trong phút chốc, Đa Đặc Lãng Tề Dược đem xúc tích lực lượng toàn bộ bùng nổ. Ở trước mặt hắn, ngưng tụ ra chín đạo chân lý kiếm, sau đó thẳng tắp đâm về phía Phương Hồng Lưu. Đa Đặc Lãng Tề Dực lấy hành động trả lời Phương Hồng Lưu. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc, không gian ở vỡ vụn, hóa thành một mảnh hư vô. Chân lý kiếm ẩn chứa cực kỳ cường lực lượng, tìm chết. Phương Hồng Lưu thần sắc nhiệt độ nộ, Bát Bảo Linh Lung Tháp chấn, hoành, hoành, hoành. Phương Hồng Lưu vung tay phải lên, trong tay bảo tháp tản mát ra huy hoàng, lưu chuyển như lưu ly màu sắc, tạo thành một đạo cự đại bảo tháp hư ảnh, đồng thời làm vỡ nát chín đạo chân lý kiếm. Không biết sống chết đồ vật. Phương Hồng Lưu dày, phốc. Đa Đặc Lãng Tề Dược đang hộp máu, hắn bị này cổ nổ mạnh sóng trùng kích dao động liên tiếp lui về phía sau, lục phủ ngũ tạng đều bị đánh nứt, sắc mặt tái nhợt, thương thế không nhẹ, chênh lệch quá xa. Ha ha ha, khóe miệng của Đa Đặc Lãng Tề Dực tràn máu, thương thế rất nặng, lại ha ha cười to, thần sắc càng là châm chọc, lớn tiếng mắng, cái gì cho má trưởng lão, lão tử căn bản là coi thường, đừng nói là trưởng lão, coi như ngươi đem tông chủ vị đưa cho ta, ta cũng không thèm khát, càng không biết phản bội vĩ đại Mạc tông chủ đại nhân. Bởi vì Mạc tông chủ đại nhân có lực lượng, là ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng. Ha ha ha, sau khi nói xong Đa Đặc Lãng Tề Dực lần nữa lớn tiếng cười như điên. Ta đi, điên rồi, người này là điên rồi sao? Ngự Tinh đạo nhân nuốt nước miếng một cái. Mạc Bất Phàm cho hắn đổ cái gì mê hồn thang? Ma Hình Thiên nói, Phương Hồng Lưu nhưng là phá giới cảnh cửu trọng bá chủ cấp đại lão, hắn lại còn dám khiêu khích, mà Mạc Bất Phàm chẳng qua là vừa mới tấn thăng thất phẩm tông chủ, cho nên là cái gì để cho hắn điên cuồng như vậy? Hình Cửu U ngạc nhiên nói, tự tìm chết thôi. Mộ Dung Linh cười lạnh, quản hắn có phải hay không là điên rồi, bây giờ Phương Hồng Lưu tông chủ đại nhân đã tự mình xuất thủ, kết cục liền đã định trước rồi, Sử Thượng Tối Mưu tông môn sẽ chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, cuối cùng bước vào diệt vong, mà chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất, nói không chừng còn có thể từ trong thu lợi. Ngươi đã muốn chết, bổn tọa thành toàn cho ngươi. Đồng, Phương Hồng Lưu trong mắt đã lộ ra sát cơ, Đa Đặc Lãng Tề Dực khiêu khích để cho bị giết ý tăng vọt. cũng liền không chần chờ nữa, trực tiếp xuống sát thủ, bát bảo linh lung tháp, đi, Phương Hồng Lưu vung tay lên, trong tay hắn bát bảo linh lung tháp phá không tới, trên không trung xoay tròn, tản mát ra một mảnh huy hoàng, như liệt nhật như vậy sáng chói chói mắt, a, Đà Đặc Lãng Tề Dực ở giống to, đem hết toàn lực, bùng nổ tất cả lực lượng, đối kháng bát bảo linh lung tháp, nhưng hắn lực lượng lại bị một chút xíu phai mờ, phốp, toàn thân cao thấp rịn ra vết máu, cực kỳ thê thảm, hắn chết định, tên này vu sư nhưng là phá giới cảnh đại năng a. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bị sống sờ sờ phai mờ đến chết. Hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Phương Hồng Lưu Tông chủ thật là quá mạnh mẽ. Mọi người thán phục, giọng kính sợ, hừ, Phương Hồng Lưu hừ lạnh, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống. Vu sư, thần phục vẫn là chết. A, Đà Đặc Lãng Tề Dực tức giận giống to. Toàn lực đối kháng bát bảo linh lung tháp. Vậy thì chết. Phương Hồng Lưu cũng là nổi giận. Hắn trực tiếp tay trái đè xuống. Bát bảo linh lung tháp uy năng tăng nhiều. Đà Đặc Lãng Tề Dực cũng không nhịn được nữa rồi. Quách, đột nhiên, liền vào thời khắc này, có một đạo màu tím đen lưu quang từ nơi không xa phá không tới. Đây là nhất đỉnh màu tím đen lò, ẩn chứa vô tận huyền ảo, trực tiếp liền đập vào bát bảo linh lung tháp phía trên. Đùng, kèm theo một tiếng vang thật lớn, bát bảo linh lung tháp liền bị đỉnh kia màu tím đen lò trực tiếp đập bay ra ngoài. Bay ra mấy vạn mét khoảng cách, đập vỡ từng ngọn ngọn núi khổng lồ. Ai? Phương Hồng Lưu cả kinh, lớn tiếng quát hỏi, ông, có ở đây không? Xa xa, không gian tạo thành vòng xoáy, từ vòng xoáy bên trong lối đi ra một đạo tu trưởng cao ngất bóng người. Mặt mũi anh tuấn, khí tức càng là cực kỳ mạnh mẽ, phá giới cảnh cửu trọng tu vi hoàn toàn triển lộ ra. Mạc Bất Phàm, chính là Mạc Bất Phàm. Hắn sử dụng số liệu thiên võng, không gian truyền tống chức năng, trực tiếp truyền đến Không Linh Môn tông môn miền đồi núi. Sau đó cho gọi ra Thiên Đạo Dung Lô, đánh bay bát bảo linh lung tháp, cứu Đa Đặc Lãng Tề Dực, muốn giết bổn tọa nhân, làm bổn tọa không tồn tại sao? Ánh mắt cu ả Mạc Bất Phàm lạnh lùng, khí thế bừng bừng, tạo thành cực mạnh cảm giác bị áp bách, nhìn chằm chằm Phương Hồng Lưu, lạnh giọng mắng, ai cho ngươi lá gan? Tông chủ đại nhân, ánh mắt cu ả Đa Đặc Lãng Tề Dực cuồng nhiệt, Mạc Bất Phàm, hắn là Mạc Bất Phàm. Hắn chạy đến, Ngự Tinh đạo nhân trừng lớn mắt, phá giới cảnh cửu trọng, Mạc Bất Phàm lại là phá giới cảnh cửu trọng. Tu vi và Phương Hồng Lưu tông chủ như thế tầng thứ. Này, điều này sao có thể? Hình cửu u thét chói tai, không trách hắn dám như vậy cuồng. Ma hình thiên sợ hãi nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mộ Dung Linh sửng sờ, đã rung động nói không ra lời. Mạc Bất Phàm, Phương Hồng Lưu thần sắc hơi kinh ngạc, ngươi lại đã là phá giới cảnh cửu trọng tu vi. Không thể không nói, điều này thật ngoài bổn tọa dự liệu. Bất quá, coi như là giống vậy tu vi, sức chiến đấu cũng là bất đồng, có sự phân chia mạnh yếu. Bổn tọa tấn thăng phá giới cảnh cửu trọng đã có mấy ngàn năm, mà ngươi mới vừa tấn thăng không lâu, cho nên ngươi muốn nói cái gì? Mạc Bất Phàm tay trái một chiêu, Thiên Đạo Dung Lô bay trở về đến trong tay hắn, trôi lơ lửng tại hắn trên lòng bàn tay không, nhìn tràn đầy tự tin Phương Hồng Lưu, mỉm cười hỏi, ngươi là không phải bổn tọa đối thủ? Phương Hồng Lưu cũng sắp bát bảo linh lung tháp triệu hồi. Sau đó rất tự tin nói, ngươi đây hẳn rất rõ ràng. Bất quá, ngươi như là đã là phá giới cảnh cửu trọng, bổn tọa muốn giết ngươi cũng không dễ dàng. Cho nên, chúng ta đều thối lui một bước. Ngươi đem sử thượng tối nghiêu tông môn nhập vào bát bảo linh lung tông. trở thành Bát Bảo Linh Lung Tông chi nhánh tông môn, mà bổn tòa cũng có thể cho ngươi một cái phó tông chủ vị trí. Đến thời điểm toàn bộ Linh Lung khu vực, ngươi chính là dưới một người trên vạn người. Mạc Bất Phàm không nói gì, chính là nhìn về phía ánh mắt của Phương Hồng Lưu giống như là nhìn một cái kẻ ngu như thế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.